Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 205, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trước, Thư La Kỳ Phu chủ động khơi mào hôm nay trận thi đấu này. Lúc ấy, hắn cho rằng chính mình thắng định rồi, cho nên liền đánh lên La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tư đặc địch kéo ngói đàn violon. Một tuần trước, hắn có bao nhiêu đắc ý, như vậy hiện tại hắn liền có bao nhiêu mất mặt. Tuy rằng những năm gần đây, Thư La Kỳ Phu vẫn luôn ở cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ phân cao thấp nhi, nhưng là chưa từng có giống như bây giờ mất mặt quá. Thư La Kỳ Phu đau lòng vô cùng mà đem hắn xanh nước biển đá quý giao cho La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ. Ở đem xanh nước biển đá quý giao ra đi kia một khắc, Thư La Kỳ Phu không chỉ có tâm đang nhỏ máu, ngay cả mặt đều sắp tích xuất huyết tới. Khí, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bắt được xanh nước biển đá quý sau, đối Thư La Kỳ Phu cảm kích mà cười cười. Thư La Kỳ Phu, cảm ơn ngươi đá quý. Nói xong, hắn liền đem xanh nước biển đá quý đưa cho Lâm Hoài Ngọc. Lâm, hôm nay trận thi đấu này là ngươi thắng. Này khối đá quý hẳn là cho ngươi. Đối giá trị mấy trăm vạn đô la xanh nước biển đá quý, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ không có bất luận cái gì do dự mà cho Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc cả kinh ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ sẽ đem xanh nước biển đá quý cho hắn. Giáo thụ, đây là ngài cùng Thư La Kỳ Phu giáo thụ chi gian đánh cuộc. Này khối đá quý hẳn là từ ngài bảo quản. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ xua xua tay, ngữ khí nghe tới có chút ghét bỏ. Ta đối đá quý không có hứng thú, ngươi liền đem này khối xanh nước biển đá quý nhận lấy đi. Thư La Kỳ Phu nghe được La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lời này, một cổ tức giận xông thẳng trán, trước mắt tối sầm, ngất đi. Thư La Kỳ Phu giáo thụ, Thư La Kỳ Phu giáo thụ, Thư La Kỳ Phu giáo thụ, Thư La Kỳ Phu giáo thụ bỗng nhiên té xỉu, dẫn tới hiện trường một mảnh rối loạn. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh làm nam phó đỡ Thư La Kỳ Phu giáo thụ đi phòng cho khách, làm quản gia gọi điện thoại kêu gia đình bác sĩ lại đây. Đến nỗi Bori, hắn sửng sốt trong chốc lát sau liền theo đi lên, thất hồn lạc phách mà canh giữ ở Thư La Kỳ Phu giáo thụ mép giường. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh thấy Thư La Kỳ Phu giáo thụ khí hôn mà nằm ở trên giường, Bori đầy mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ mà canh giữ ở mép giường. Thật là, thi đấu trước, đôi thầy trò này hai còn khí phách hăng hái, thậm chí kiêu ngạo mà đối truyền thông nhóm nói làm đến từ Hoa Hạ Lâm tiên sinh lăn trở về đi. Kết quả bọn họ hai thầy trò đều bị đánh bại, hơn nữa thua phi thường thảm thiết. Bori tiên sinh, đệ tam bộ phận thi đấu, ngươi không diễn tấu sao? Tuy rằng hôm nay trận thi đấu này, thắng bại đã ra tới, nhưng là còn có một hồi diễn tấu. Bori lắc lắc đầu, hữu khí vô lực mà nói, không được, ta tại đây nhìn lão sư. Nghe được Bori nói như vậy, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh một chút cũng không ngoài ý muốn. Vậy thỉnh ngươi trước chiếu cố Thư La Kỳ Phu giáo thủ. Bori cúi đầu, không nói gì. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài, theo sau liền rời đi phòng. Ở hắn rời đi phòng sau, Bori ghé vào mép giường khóc lên. Gia đình bác sĩ muốn trong chốc lát mới có thể đến Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh trang viên. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh đành phải tùy ý Bori thủ Thư La Kỳ Phu giáo thủ. Âm nhạc trong đại sảnh, các tân khách cũng không có rời đi. Thấy Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh đã trở lại, đều hỏi hắn Thư La Kỳ Phu giáo thụ thế nào. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh tỏ vẻ không có gì đại sự, bất quá cụ thể tình huống phải đợi gia đình bác sĩ tới kiểm tra mới biết được. Chư vị, còn có một hồi diễn tấu, nhưng là Bori tiên sinh không tham gia. Các tân khách nghe được lời này, trong lòng một chút cũng không ngoài ý muốn. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc, mở miệng hỏi, Lâm tiên sinh, cuối cùng một hồi diễn tấu, ngươi muốn tiếp tục sao? Vinh hạnh chi đến, cổ điển âm nhạc tạp chí tổng biên tập cùng biên tập thấy Lâm Hoài Ngọc muốn diễn tấu Paganini 24 đầu tùy tưởng khúc. Trong lòng có chút chờ mong, nhưng là đồng thời lại cảm thấy Lâm Hoài Ngọc diễn tấu không hảo này đầu khúc. 24 đầu tùy tưởng khúc là Paganini đàn violon diễn tấu nghệ thuật tác phẩm tiêu biểu phẩm. Này bộ tác phẩm trên cơ bản đem đàn violon nhất phức tạp kỹ xảo toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Từ nó ra đời tới nay, liền trở thành đàn violon diễn tấu ra lớn nhất khiêu chiến. Có thể nói, này bộ tác phẩm chính là một bộ huyễn kỹ tác phẩm. Trở lên giới thiệu đến từ Bách Khoa Baidu. Đến nay mới thôi, rất ít có đàn violon diễn tấu ra có thể hoàn mỹ mà diễn tấu hảo 24 đầu tùy tưởng khúc. Kỳ thật, liền tính Bori tiếp tục trận thi đấu này, hắn cũng diễn tấu không hảo 24 đầu tùy tưởng khúc. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc có thể diễn tấu hảo 24 đầu tùy tưởng khúc. Này 3 năm tới, hắn không biết ở hệ thống thư viện luyện tập quá bao nhiêu lần Paganini 24 đầu tùy tưởng khúc. Từ ngay từ đầu diễn tấu lung tung rối loạn, đến bây giờ thành thạo. Lâm tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn diễn tấu nào đầu tùy tưởng khúc? Paganini 24 đầu tùy tưởng khúc. Tự nhiên có 24 đầu tùy tưởng khúc. Trong đó, thứ 13 tùy tưởng khúc cùng thứ 24 tùy tưởng khúc nhất có đại biểu tính. Cũng liền nói này hai đầu là khó nhất. Thứ 24 tùy tưởng khúc, đệ 24 tùy tưởng khúc kết cấu là chủ đề cùng biến tấu. Tại đây đầu khúc chung, có bát đoạn biến tấu. Hơn nữa vẫn là nhiều loại biến hóa hình thức. Tỉ như nói nhảy lên bà âm, hữu lực hợp âm chờ yêu cầu cao độ kỹ xảo. Còn có tự nhiên âm bội cùng nhân công âm bội cùng siêu 8 độ âm trình chờ nhanh chóng diễn tấu. Đến từ Bách Khoa Baidu giới thiệu. Tóm lại, đệ 24 tùy tưởng khúc là Paganini 24 đầu tùy tưởng khúc chung khó nhất. Nghe nói Lâm Hoài Ngọc muốn diễn tấu thứ 24 đầu tùy tưởng khúc. Hiện trường tất cả mọi người cảm thấy hắn điên rồi. Nói đúng ra, bọn họ đều cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình. Vừa mới Lâm Hoài Ngọc thắng Bori, hắn đối Bori hùng hổ dọa người thái độ làm hiện trường rất nhiều người xem hắn không vừa mắt. Bọn họ cảm thấy Lâm Hoài Ngọc quá mức kiêu ngạo đắc ý, hiện tại thấy hắn muốn diễn tấu Paganini đệ 24 đầu tùy tưởng khúc. Đều đang chờ xem hắn chê cười. Nếu Lâm Hoài Ngọc diễn tấu không hảo Paganini đệ 24 đầu tùy tưởng khúc, những cái đó xem hắn không vừa mắt người liền quyết định hòa nhau một thành. Đến lúc đó nhất định sẽ không chút khách khí mà cười nhạo Lâm Hoài Ngọc. Vãn hồi phía trước bị Bori vứt mặt, Lâm tiên sinh, người xác định muốn diễn tấu Paganini đệ 24 đầu tùy tưởng khúc. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh bị Lâm Hoài Ngọc quyết định này dọa tới rồi. Hắn cũng cảm thấy Lâm Hoài Ngọc khiêu chiến này đầu khúc có chút không biết tự lượng sức mình. Hắn hảo tâm mà khuyên, Lâm tiên sinh, theo ta được biết trẻ tuổi một thế hệ đàn violon diễn tấu giả chung, không ai có thể diễn tấu hảo đệ 24 đầu tùy tưởng khúc. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh, ta muốn thử xem. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí phi thường bình tĩnh, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy. Đoán được Lâm Hoài Ngọc hẳn là có vài phần nắm chắc. Liền đối Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nói, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh, khiến cho Lâm thử xem đi. Nghe được La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói như vậy, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh liền không có lại khuyên bảo Lâm Hoài Ngọc từ bỏ. Một khi đã như vậy, vậy thỉnh Lâm tiên sinh diễn tấu đệ 24 đầu tùy tưởng khúc đi. Nói xong, hắn liền lui xuống. Ở đây mọi người, chỉ có La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đối Lâm Hoài Ngọc diễn tấu tràn ngập chờ mong. đến nỗi những người khác đều cảm thấy Lâm Hoài Ngọc diễn tấu không hảo này đầu khúc. Chờ xem hắn chê cười, Lâm Hoài Ngọc hướng phía dưới đài khách khứa hơi hơi cúc một cái cung. Theo sau bắt đầu diễn tấu khởi đệ 24 đầu tùy tưởng khúc. Ở hệ thống thư viện luyện tập vô số lần Paganini 24 đầu khúc phóng túng, Lâm Hoài Ngọc đã sớm luyện chín, dùng đời sau một câu tới nói, Paganini 24 đầu tùy tưởng khúc đã khắc vào hắn DNA. Lâm Hoài Ngọc kéo một đoạn sau, ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi, liền ở không lâu trước đây, phần lớn người trên mặt treo trào phúng tươi cười. Hiện tại này đó trên mặt biểu tình bị khiếp sợ thay thế được. Hiện trường tất cả mọi người nổi da gà. Không chỉ như vậy, bọn họ ra đầu tê dại lợi hại. Nói như vậy, còn chưa đủ xác thực. Nói đúng ra, bọn họ sọ đều bị sốc. Giai điệu càng lúc càng nhanh. Lâm Hoài Ngọc tay cũng càng lúc càng nhanh. Mau đến hắn tay đều biến thành tàn ảnh. Ở đây sở hữu khách khứa nghe được là da đầu tê dại. Còn cả người dùng mình, dọa người, quá dọa người, lâu, nhưng đồng thời lại bị lại thật sâu mà chấn động đến. Loại này chấn động là chấn động đến linh hồn. Cổ điển âm nhạc tạp chí hai vị biên tập còn phát hiện. Từ diễn tấu bắt đầu, Lâm Hoài Ngọc liền không có xem qua nhạc phổ. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh tuy rằng chi kỷ mà cấp Lâm Hoài Ngọc chuẩn bị nhạc phổ. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc liền nhạc phổ đều không có mở ra. Lâm Hoài Ngọc ở diễn tấu thứ 24 đầu tùy tưởng khúc thời điểm. Sướng hàm đầm đìa mà thể hiện rồi hắn kỹ xảo. Diễn tấu này đầu khúc liền yêu cầu cao siêu kỹ xảo. Rất nhiều người ở diễn tấu này đầu khúc thời điểm. Ngay từ đầu còn có thể diễn tấu hảo, nhưng là diễn tấu đến mặt sau liền có chút cố hết sức. Mà Lâm Hoài Ngọc diễn tấu này đầu khúc khi phi thường thành thạo, nhưng là đồng thời lại không mất lực độ. Cổ điển âm nhạc tạp chí hai vị biên tập cảm thấy Lâm Hoài Ngọc đem mỗi cái âm phù đều diễn tấu ở bọn họ đầu quả tim. Hơn nữa là hung hăng một kích cái loại này. Làm cho bọn họ tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Lâm Hoài Ngọc không chỉ có thoạt nhìn diễn tấu mà phi thường nhẹ nhàng. Đồng thời lại tràn ngập yêu nhã. Ở đây mọi người từ Lâm Hoài Ngọc kéo một đoạn sau. Liền giật mình mà há to miệng. Từ đó về sau, bọn họ liền vẫn luôn há to miệng. Bộ dáng thoạt nhìn thập phần buồn cười. Một đầu khúc thực mau liền kết thúc. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, mọi người vẫn là một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Chậm chạp không có phản ứng lại đây, lần này dẫn đầu phục hồi tinh thần lại chính là cổ điển âm nhạc tạp chí tổng biên tập. Hắn đứng dậy, dùng sức mà vỗ tay, trong miệng kêu, bravo, những người khác chậm nửa nhịp mà phản ứng lại đây, dùng sức mà vỗ tay. Lần này vỗ tay thanh muốn so Lâm Hoài Ngọc phía trước diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu còn muốn vang dội. Ở đây mọi người biểu tình đều phi thường kích động, nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc ánh mắt tràn ngập tán thưởng cùng kính nể. Lâm Hoài Ngọc phía trước diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu thời điểm. Ở đây mọi người cũng không phải mỗi người đều đối hắn tâm phục khẩu phục. Chẳng sợ hắn diễn tấu so Bori hảo, nhưng là những người này vẫn là chướng mắt Lâm Hoài Ngọc. Nhưng là, hiện tại những người này vẫn luôn kỳ thị Lâm Hoài Ngọc người. Bọn họ ánh mắt thay đổi, nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc ánh mắt không hề mang theo thành kiến, mà là tràn ngập thưởng thức cùng kính nể. Nếu nói diễn tấu hảo bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu không tính cái gì. Như vậy diễn tấu hảo Paganini thứ 24 tùy tưởng khúc liền không phải vận khí tốt là có thể nói được thông. Diễn tấu hảo Paganini thứ 24 đầu tùy tưởng khúc hoàn toàn dựa vào chính là chính mình kỹ xảo. Nếu không có cao siêu kỹ xảo căn bản diễn tấu không được này đầu khúc. Không chỉ như vậy, nếu muốn diễn tấu hảo này đầu khúc, còn phải có siêu cao lực lĩnh ngộ. như vậy mới có thể đem này đầu khúc nhiều trọng tình cảm cùng tính cách biểu hiện ra ngoài. Từ này đầu khúc là có thể nhìn ra tới Lâm Hoài Ngọc đàn violon tạo nghệ phi thường cao. Mặc kệ là kỹ xảo, vẫn là tình cảm biểu đạt phương thức. Tuy rằng ở đây này đó người Nga, đại đa số người khinh thường hoa hạ người, cũng cảm thấy hoa hạ người diễn tấu không thích cổ điển âm nhạc. Thậm chí có người cảm thấy bần cùng lạc hậu hoa hạ người không xứng diễn tấu bọn họ phương Tây cổ điển lại cao nhã âm nhạc. Nhưng là, khi bọn hắn bị Lâm Hoài Ngọc tài hoa chinh phục sau, bọn họ liền sẽ không lại kỳ thị hoa hạ người, cũng sẽ không lại cảm thấy hoa hạ người diễn tấu không thích cổ điển âm nhạc. Cổ điển âm nhạc tạp chí hai cái biên tập tới tham gia quan khán hôm nay thi đấu là hướng về phía Boris tới. Đến nỗi Lâm Hoài Ngọc cái này hoa hạ người, bọn họ căn bản không có để vào mắt, lại không nghĩ bọn họ xem trọng Boris thua cái này hoa hạ người. Để cho bọn họ chấn động không phải Boris bại bởi đến từ hoa hạ Lâm tiên sinh, mà là này Lâm tiên sinh đàn violon tài hoa. Boris là trẻ tuổi một thế hệ đàn violon diễn tấu trong nhà người xuất sắc. Có thực không tồi thiên phú tài hoa cùng kỹ xảo, nhưng là đi theo đến từ hoa hạ Lâm tiên sinh liền kém quá xa. Vô luận là kỹ xảo, vẫn là tình cảm đều xa xa không kịp Lâm tiên sinh. Nếu nói ở đệ nhất bộ phận thi đấu thời điểm, Boris diễn tấu là so Lâm Hoài Ngọc kém chút, nhưng là chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng là, chờ Lâm Hoài Ngọc diễn tấu xong Paganini thứ 24 đầu tùy tưởng khúc, Boris cùng Lâm Hoài Ngọc chênh lệch liền trở nên phi thường đại. Cổ điển âm nhạc tạp chí hai vị biên tập cảm thấy bọn họ tới tham gia hôm nay thi đấu là đúng, bởi vì bọn họ phát hiện một cái bảo tàng. Đương nhiên, cái này bảo tàng là Lâm Hoài Ngọc. Bọn họ đã tưởng hảo như thế nào đưa tin hôm nay thi đấu, cũng tưởng hảo như thế nào hướng toàn thế giới giới thiệu vị này đến từ hoa hạ đàn violon diễn tấu ra. Có thể trở thành cổ điển âm nhạc tạp chí ở Nga tổng biên tập cùng biên kịch. Bọn họ hai người âm nhạc tu dưỡng khẳng định là cực hảo, cũng là phi thường hiểu âm nhạc. Bọn họ biết chờ Lâm Hoài Ngọc tham gia sang năm Tchaikovsky đại tái sau, nhất định sẽ kinh diễm toàn bộ thế giới. Bọn họ hiện tại gấp không chờ nổi mà tưởng hướng toàn thế giới tuyên bố. Cổ điển âm nhạc giới tới một thiên tài thanh niên, bọn họ tin tưởng Lâm Hoài Ngọc xuất hiện, nhất định sẽ ở cổ điển âm nhạc giới nhấc lên một hồi thật lớn phong ba. Toàn thế giới người hội kiến thức đến vị này đến từ phương Đông cổ xưa quốc gia thanh niên tài hoa. Lâm tiên sinh cũng sẽ làm toàn thế giới người biết hoa hạ người không chỉ có thể diễn tấu cổ điển âm nhạc, lại còn có thể diễn tấu không thể so bất luận cái gì người phương Tây kém. Hắn còn sẽ nói cho toàn thế giới, cổ điển âm nhạc là chẳng phân biệt biên giới cùng nhân chủng. Canh giữ ở cửa truyền thông nhóm là không thể tiến vào âm nhạc đại sành, cho nên bọn họ tạm thời còn không biết thi đấu kết quả, cũng không biết thi đấu trong quá trình phát sinh sự tình gì. Bất quá, bọn họ nhất trí cho rằng Boris thắng thi đấu, mà cái kia hoa hạ người khẳng định thua. Truyền thông nhóm đã tưởng hảo như thế nào đưa tin hôm nay thi đấu, như thế nào khen Boris ở hôm nay trong lúc thi đấu biểu hiện. Nghe được âm nhạc trong đại sảnh truyền đến vang dội vỗ tay, truyền thông nhóm cho rằng cái này vỗ tay là đưa cho Boris. Lúc này, gia đình bác sĩ vội vàng tới rồi Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh trang viên. Nam Phó tiến đến nghênh đón gia đình bác sĩ. Truyền thông nhóm nhìn đến Nam Phó ra tới, liền chạy nhanh đi ra phía trước, dò hỏi thi đấu kết quả. Boris tiên sinh diễn tấu nào tam đầu khúc? Cái kia hoa hạ người thế nào đâu? Như thế nào gia đình bác sĩ tới? Chẳng lẽ hoa hạ người té xỉu đâu? Nam Phó đột nhiên bị truyền thông nhóm vây quanh, có chút bị dọa tới rồi. Bất quá, hắn thực mau trở về quá thần tới. Hắn thấy truyền thông nhóm một bộ xem kịch vui sắc mặt, trong lòng chê cười bọn họ ngu xuẩn. Gia đình bác sĩ là tới cấp thư La Kỳ phu giáo thụ kiểm tra. Nam phó chưa cho truyền thông nhóm vấn đề cơ hội. Tiếp tục nói, Boris tiên sinh bại bởi Hoa Hạ Lâm tiên sinh. Thư La Kỳ phu giáo thụ đem hắn xanh nước biển đá quý bại bởi La Mông Lạc Tác phu giáo thụ. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ đem xanh nước biển đá quý lại cho Lâm tiên sinh. Thư La Kỳ phu giáo thụ dưới sự tức giận té xỉu. Truyền thông nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn Nam Phó. Nam Phó nói mỗi cái tự, bọn họ đều có thể nghe hiểu, nhưng là này đó tự liền thành câu, bọn họ liền nghe không hiểu. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Bori bại bởi Hoa Hạ người. Sao có thể? Ngươi vừa mới nói cái gì? Nhìn đến truyền thông nhóm vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, Nam Phó cảm thấy quá hào chơi, quá thú vị, cố ý lớn tiếng mà nói, Boris tiên sinh bại bởi đến từ Hoa Hạ Lâm tiên sinh. Thư La Kỳ phu đem hắn xanh nước biển đá quý bại bởi La Mông Lạc Tác phu giáo thủ. Cái gì? Truyền thông nhóm khó được chăm miệng một lời mà phát ra tiếng kêu sợ hãi. Này chỉ sợ là bọn họ năm nay nghe được tốt nhất cười sự tình. Boris là bậc họ kiệt xuất tuổi trẻ đàn violon diễn tấu ra. Hắn sao có thể bại bởi một cái người Hoa? Nam Phó thấy truyền thông nhóm vẫn là không tin, lại lần nữa nói, Boris tiên sinh bại bởi đến từ Hoa Hạ Lâm tiên sinh. Trận thứ hai thi đấu liền thua. Truyền thông nhóm lại lần nữa bị sợ ngây người. Sao có thể? Cái này Nam Phó đang nói cái gì thiên phương dạ đàm? Quảng cáo, cách chương.